Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh mặt mũi bầm dập, đầy người đều là móng tay vết thương. Tần Minh Viện Vân Thủy Giao ngồi xuống ghế dựa. Sư phụ, ta chỗ này có một mai sinh linh huyết đan, ngươi trước tiên đem nó ăn. Vân Thủy Giao gật gật đầu trực tiếp bỏ vào trong miệng. Sư phụ, ngươi cái này mang theo da mặt, ta cũng chưa nhận ra được. Vân Thủy Giao lúng túng nhìn về phía hắn. Sư phụ, buổi tối hôm đó trong chăn, ta không phải cố ý. Tần Minh, nhanh đem gian phòng phù lục đốt. Vân Thủy Giao tim đập nhanh hơn, lập tức đổi chủ đề. Tần Minh tay thoáng nhất. Thiên phú hỏa diễm phát động. Hừng hực liệt hỏa đem trên vách tường những cái kia quỷ dị phù lục cháy hết sạch. Tần Minh, những cái này quỷ tân nương. Là vợ ngươi. Sư phụ, đây chỉ là linh cảnh đạo cụ. Nha. Vân Thủy Giao cảm thấy chính mình hỏi dư thừa. Ai có thể cưới 27 cái A? Cũng đều là nữ quỷ. Quỷ tân nương thân ảnh dần dần biến đến tan rã. Thời hạn nhanh đến. Cái kia Kim Nhã trưởng lão cơ hồ bị đánh phế. Bụng của nàng đã bị quỷ tân nương xé mở, máu me đầm đìa. Cả khuôn mặt bị bắt đến hoàn toàn thay đổi. Bốn tên quỷ tân nương bỗng nhiên bắt được Kim Nhã trưởng lão tứ chi. A, đừng giết ta. Van cầu các ngươi. Quỷ tân nương đồng thời dùng sức, trực tiếp đem Kim Nhã trưởng lão từ giữa đó xé ra. Máu thịt tung tóe. Giới ba hòa thượng cũng bị đánh phế. Toàn thân da tróc thịt bong. Hắn hai cái huyền thiết chế tạo kim luân bị quỷ tân nương nện thành một đoàn sắt vụn. Cuối cùng, 30 tức thời gian đến. 27 tên quỷ tân nương nhìn một chút Tần Minh. Thân ảnh biến mất trong vô hình. Giới ba hòa thượng hấp hối nút ở góc tường, chân trái hữu thối cốt đầu toàn bộ cắt ra. Hắn lau một cái trong miệng máu tươi. Mẹ! Tiểu tử thúi, lão tử vạn sự sẵn sàng, lại bị ngươi phá hoại. Vốn là ta hiện tại ngay tại hưởng thụ. Khụ khụ khụ. Đã như vậy, vậy liền đồng quy vu tận A. Tức khắc. Cái kia giới ba hòa thượng bỗng nhiên từ tay áo lấy ra một bức chỗ trống hỏa quyển, hướng không trung hất lên. Vân Thủy Giao cùng Tần Minh tất cả đều nhìn thấy. Vân Thủy Giao trước tiên đem vô trần kiếm khu động. Muốn đem chỗ trống hỏa quyển cho bổ ra. Tần Minh một đám lửa bốc cháy đi qua. Kết quả. Người kia ra chỗ trống hỏa quyển kiếm cũng bổ không mở, lửa cũng đốt không được. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Đột nhiên. Một trận âm u lạnh lẽo gió từ trong phòng thổi qua. Đăng đăng đăng, dày theo âm thanh trong hành lang đến. Ghê rai. Khủng bố để người kinh dị ca dao đã nhanh nhanh đến gần. Tần Minh thò tay nắm thật chặt sư phụ tay. Tiếp cái hít thở. Cái đào hoa nữ kia xuất hiện tại cửa ra vào, tóc thật dài che lại mặt của nàng. Hai cái trống rỗng chảy máu hốc mắt xuyên thấu qua đầu tóc khe hở, gắt cao nhìn chằm chằm. Nàng đỏ tươi khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Ghê rai. Chỗ trống hỏa quyển chậm chậm bay xuống. Giới ba hòa thượng bị miễn cưỡng bao lấy, hút vào hỏa quyển. Cả người hắn vặn vẹo biểu tình xuất hiện ở trên tranh. Lại một trương chỗ trống hỏa quyển hướng về Tần Minh cùng Vân Thủy Giao phiêu tới. Tần Minh sử xuất toàn lực, lại phát hiện thân thể bị triệt để giam cầm. Vân Thủy Giao giãy dụa lấy bổ ra vài kiếm, nhưng căn bản vô dụng. Cái này chốn đào nguyên linh cảnh bên trong quỷ dị thực tế quá mạnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Thủy Giao cắn hàm răng thoáng cái cầm trong tay vô trần kiếm đâm về bên cạnh bị giới ba hòa thượng phong lên trên cửa sổ. Xì xì xì. Ba, ê một tiếng, cửa sổ phá vỡ. Tại chỗ trống hỏa quyển rơi xuống trong nháy mắt. Vân Thủy Giao nắm lấy Tần Minh cánh tay cường lực hất lên, đem hắn từ cửa sổ đẩy đi ra. Cùng lúc đó, cái kia chỗ trống hỏa quyển thoáng cái trùng lên trên mình Vân Thủy Giao. Bộ mặt của nàng xuất hiện tại trương kia trong bức tranh. Sư phụ! Sư phụ! Tần Minh từ lầu 6 thẳng tắp rớt xuống, khoảng tại đào hỏa khách sạn trước lầu. Phốc! Tần Minh phun ra một ngụm máu tươi. Tránh thoát cái kia đào hoa nữ uy áp, để hắn đáy lòng bị thương thật nặng. Hắn không để ý thân thể thương thế, nắm lấy huyết sát kiếm lần nữa xông vào khách sạn. Sư phụ, sư phụ. Tần Minh xông tới lầu 6, lại phát hiện trong phòng kia đã không có một ai. Chỉ duy nhất gian phòng treo trên tường hai bức tranh. Một bức là cái kia giới ba hòa thượng. Mặt khác một bức chính là sư phụ hắn Vân Thủy Giao. Sư phụ. Sư phụ. Tần Minh sờ lấy họa dùng sức hô to. Làm thế nào? Làm sao bây giờ? Cái này linh cảnh rốt cuộc muốn thế nào phá? Hiện tại ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Tất cả vào nhập linh cảnh người tất cả đều biến mất. Tần Minh gấp đến tê cả da đầu. Sư phụ khẳng định còn sống. Nhất định phải nhanh nghĩ ra phương pháp phá giải. Bằng không sư phụ rất có thể liền sẽ như cái khác chân dung người đồng dạng cụt tay gãy chân, thậm chí tử vong. Thế nào phá? Rốt cuộc muốn thế nào phá? Tần Minh chợt nhớ tới lão bà kia. Hắn từ lầu 6 chạy đến lầu 1. Nhìn thấy lão bà kia cùng ngày trước đồng dạng trên bàn bày biện đồ ăn. Bà, ta biết ngươi nghe được. Lão bà một câu không nói. Nhăn nheo trên mặt vẫn như cũ lộ ra khiếp người nụ cười. Bà, nhờ cậy. Trong họa quyển kia người đối ta rất trọng yếu, là ta liều mình phải cứu người. Lão bà như cũ yên lặng, chống quải trượng quay người chậm rãi rời khỏi. Tần Minh gấp đến xoay quanh. Đúng lúc này, lão bà kia lên thang lầu thời gian đột nhiên dưới chân trượt đi. Toàn bộ nhân triều phía sau ngã đi. Tần Minh trước tiên thừa phong truy nguyệt bộ vọt đến phía sau nàng, thoáng cái đem lão bà đỡ lấy. Ngài chậm một chút. Lão bà xoay đầu lại, trên mặt biểu tình cực kỳ dãy dụa, nhìn xem Tần Minh. Tiểu hỏa tử, ta không giúp ngươi, ngươi vì sao không hận ta, còn muốn giúp ta? Ngươi không giúp ta khả năng là chịu đến quy tắc hạn chế, không trách ngươi. Nói xong, mắt Tần Minh nhìn hướng trong tửu lâu khung tử bên trên bức kia hoa rơi nữ bóng lưng họa quyển. Tiểu hỏa tử. Lão bà run run rẩy rẩy nâng tay phải lên. Một khối hình như đào hoa màu xanh lục ngọc bội xuất hiện tại trong tay của nàng. Đây là ta lão thái bà báo đáp ngươi. Tần Minh nghi ngờ nhận lấy. Cũng không biết ngọc bội kia để làm gì. Liền thấy lão bà lần nữa chống quải trượng rời đi. Tần Minh vẫn như cũ nhìn kỹ bức kia đào hoa nữ bóng lưng họa quyển. Đây là toàn bộ trong tửu lâu quỷ dị nhất một bức họa. Bởi vì cái khác họa đều là diện mục hướng người nhìn. Chỉ có bức họa này là bóng lưng, hơn nữa khóe mắt hình như có một nhóm huyết lệ. Phía trước hắn là thông qua họa tiến vào tầng thứ nhất linh cảnh. Tiếp đó lại thông qua tiến vào trong tranh họa, tiến vào tầng thứ hai linh cảnh. Hiện tại sẽ không phải còn có tầng 3 trong tranh linh cảnh. Tần Minh đứng ở bức kia đào hoa nữ bóng lưng họa quyển phía trước, mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Hắn lực chú ý tập trung. Hắn biết nếu như từ bức tranh này đi vào, vậy khẳng định liền là đối mặt đào hoa nữ. Không có bất kỳ đường lui. Nhưng mà, hắn nhất định cần phải vào đi cứu sư phụ. Trong bức họa đào hoa nữ càng ngày càng rõ ràng. Khóe mắt nàng lưu huyết lệ cũng càng ngày càng kinh dị. Tần Minh phản phất trông thấy cái đào hoa nữ kia chậm chậm quay mặt lại. Nàng đáng sợ khủng bố khuôn mặt cơ hồ muốn để người ngạt thở. Tần Minh hoàn cảnh chung quanh chậm chậm bắt đầu tan rã. Tiếp cái hít thở. Thân ảnh của hắn y vù ê một thoáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 245, trưởng công chúa giết tới Tinh Vũ Loan, các ngươi tại nói cái gì cửu tục linh thảo. Thế giới hiện thực, Tinh Vũ Loan dịch trạm. Mị Dương manh thỏ linh âm ba người mới tắm rửa xong. Mị Dương ăn mặc màu đỏ rộng lớn bụng lớn bọc, thon dài đùi ngọc đổi một đầu mà màu đen ô lưới tất chân. Manh thỏ phủ lấy linh hạt bạch vũ làm thành thỏ áo ngủ. Nàng hai chân cuộn tại trên ghế, đỏ hồng nhượng miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng gặm lấy linh quả. Linh âm tắm rửa kết thúc, ăn mặc màu xanh nhạt bó sát người yếm, quần lót màu trắng, ngồi tại gian phòng lò lửa phía trước lau chùi nhẹ nhẹ lấy tóc còn ướt. Tần Minh thế nào còn chưa có trở lại đây? Vừa mới qua đi một canh giờ, hắn tu luyện không đều đến hai canh giờ trở lên. Linh âm, ngươi tẩy thơm ngào ngạt, có phải hay không chờ lấy chui ổ chăng đây? Lại trêu ghẹo ta, ngươi cái tao dương dương. tại khoảng cách Tinh Vũ Loan dịch trạm 300 mét xa xa trên lầu tháp. Thân mang màu đen áo choàng chính vị nữ tử lẳng lặng nhìn dịch trạm. Đứng đầu một nữ tử mắt phượng, dung mạo tuyệt mỹ, màu đen áo choàng phía dưới bao bọc màu tím đen hỏa vân áo lông. Trưởng công chúa, chúng ta nhìn tới nhìn lui, dường như không thấy tiểu tần tử. Trưởng công chúa nguyên bản dự định xa xa nhìn Tần Minh một chút. Không muốn bạo lộ hành tung. Không muốn dẫn những người xuyên Việt kia đại lão tới cho Tần Minh tìm phiền toái. Nhưng là bây giờ Tần Minh không tại dịch trạm. Trong lòng nàng có chút luống cuống. Đi qua nhìn một chút, động tĩnh nhỏ chút, không muốn kinh động phủ binh cùng trấn ma vệ. Mị Dương nhẵn bóng thon dài đùi ngọc vĩnh tại trên bàn. Hai cái trắng nõn chân nhỏ nhẹ nhàng lay động. Trong tay nàng nâng lên một bản người xuyên Việt viết thư tịch. Ngay tại lau bàn linh âm một bàn tay vỗ vào trên chân Mị Dương. Đem chân bắt lại đi, đợi một chút Tần Minh ngồi cái này ăn cơm đây. Mị Dương hăng hái. Linh âm, ngươi có dám đánh cược hay không, tiểu tần tử coi như ngồi ở chỗ này. Hắn cũng ưa thích hắn Mị Dương tỷ tỷ đem chân vĩnh tại nơi này. Linh âm. Ngươi cái biến thái. Bên cạnh manh thỏ bị đùa đến khanh khách cười không ngừng. Mị Dương đưa trong tay quyển sách dương lên. Linh âm, quyển sách này cho ngươi mượn nhìn một chút. Sách gì a? Trong trấn ma tháp người xuyên Việt viết, tiểu tần tử giúp ta phiên dịch. Linh âm nhìn một chút, chỉ thấy phía trên vài cái chữ to. Kim Lân há lại vật trong ao. Sách gì a? Nghe tới danh tự cực kỳ bá khí. Chẳng lẽ là nói anh hùng khí tráng sơn hà cố sự? Nàng nghĩ thầm ngược lại cũng nhàm chán. Thuận tay liền đem quyển sách này nhận lấy. Đúng rồi Linh âm, chờ ngày mai chúng ta đi Tinh Vũ Loan dị hữu các phân bộ thăm thú a. Đi làm cái gì a? Đi nghe ngóng phía dưới cửu tục linh thảo tin tức. Linh âm vù một thoáng mặt đều đỏ. Ta không đi. Ngươi không muốn để cho tiểu tần tử biến thành nam nhân chân chính a? Linh âm trong ngực ôm lấy quyển sách, trong lòng thẳng thắn phanh trực nhảy. Đúng lúc này, cửa phòng bịch một cái mở ra. Ba vị nữ tử giật nảy mình. Mị Dương cùng manh thỏ lập tức nắm lấy bên cạnh đao kiếm. Liền thấy vào nhà người kia một tay thả lỏng phía sau. Màu tím đen ngòi lấy lửa áo lông bên trên khoác lên một kiện màu đen áo choàng, dung mạo tú lệ tuyệt mỹ uy nghiêm bá khí. Không phải trưởng công chúa, lại là người nào? Mị Dương manh thỏ linh âm tranh thủ thời gian quỳ xuống. Bái kiến trưởng công chúa. Bản cung là bí mật đi ra, không muốn khoa trương. Trưởng công chúa lên trước tại trên ghế trúc ngồi xuống. Hai cái đùi ngọc bắt chéo hai chân. Manh thỏ đẹp dê linh âm tranh thủ thời gian chạy tới. Chủ tử, ngài sao lại tới đây? Bản cung là đi ngang qua nơi này làm việc, có chút khát nước, tới uống chút rượu. Nhanh nhanh nhanh. Nâng cốc cho chủ tử lấy ra. Trưởng công chúa bưng lên một ly lục nghỉ rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng. Rượu này thật là khó uống, còn không bằng tiểu tần tử phía trước mua túy ti nhưỡng. À đúng rồi. Trưởng công chúa giả trang làm thờ ơ bộ dáng. Tiểu tần tử đây. Trưởng công chúa, Tần Minh hắn đi tu luyện. Trưởng công chúa trên mặt hiện lên một chút thần sắc lo lắng. Các ngươi vừa rồi tại nơi này nói chuyện gì cửu tục linh thảo? Mị Dương manh thỏ linh âm tất cả đều cúi thấp đầu, không dám nói chuyện. Nói. Cái gì cửu tục linh thảo? Trưởng công chúa. Mị Dương nói khẽ. Là thuộc hạ nghe nói cửu tục linh thảo có thể để cho thái giám biến thành chân chính. Im miệng. Càng rỡ. Thân là trấn ma vệ giáo úy không có chính hành. Sao có thể đàm luận như vậy chủ đề? Trưởng công chúa, thuộc hạ biết tội. Trưởng công chúa lạnh lùng lắc lắc tay áo. Hai người các ngươi mang người ra ngoài, đem tiểu tần tử cho bản cung tìm trở về. Không muốn để lộ bản cung đi tới Tinh Vũ Loan tin tức. Mị Dương cùng manh thỏ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài chạy tới. Linh âm bưng một ly trà nóng cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa, ngài một đường phong sương, uống chút trà nóng a, chờ chút linh âm hầu hạ ngài tắm rửa. Trưởng công chúa đỏ hồng nhượng miệng anh đào nhỏ nhắn mấp máy nước trà. Giả bộ như thờ ơ mà hỏi e linh âm. Trưởng công chúa, nô tỳ tại. Ngươi nói cái cửu tục linh thảo này, thật có thần kỳ như vậy. Linh Âm, trưởng công chúa không phải mới vừa còn tại Mắng Manh Thỏ cùng Mị Dương ư? Thế nào hiện tại? Trưởng công chúa, nô tỳ không biết. Trưởng công chúa quay đầu một chút trông thấy Linh Âm trên cánh tay kẹp lấy sách. Nhìn sách gì? Nàng đem sách lấy tới. Kim Lân há lại vật trong ao. Trưởng công chúa, cái này tựa như là nói một cái anh hùng trưởng thành cố sự. Vừa vặn bản cung tắm rửa thường có chút nhàm chán, lật xem nhìn một chút. Chốn Đào Nguyên linh cảnh, tầng thứ ba linh cảnh. Tần Minh vừa tiến đến liền thấy Đào Nguyên trấn cái kia quen thuộc đá xanh đường nhỏ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc nói, so trước đó hai tầng càng thêm kinh dị. Không trung bay xuống đào hoa phản phất bị máu tươi thấm vào qua đồng dạng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 700 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 700 lần. Má! Cái này còn không tiến vào khách sạn, nguy hiểm liền tăng lên 700 lần. Tần Minh dọc theo đá xanh đường nhỏ đi lên phía trước. Vừa xuống qua mưa mặt đường vết máu loang lổ. Tần Minh đang nghĩ tới, cái này máu là từ đâu tới. Cũng cảm giác được tích tích máu tươi rơi vào trên mặt. Hắn đầu thoáng nhất. Nháy mắt chấn kinh vạn phần. Chỉ thấy đỉnh đầu hai bên treo lấy rất nhiều dài 2 mét rộng 1 mét 5 họa quyển. Mỗi bức họa quyển chính giữa đều bị giam cầm lấy một bộ tử thi. Có thi thể thiếu đi đầu. Có thi thể thiếu đi cánh tay, có thiếu đi chân. Thậm chí có thi thể huyết dịch bị khô, thành khô héo tử thi. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là thi thể họa. Quả thực để đầu người vẽ mặt tê dại. Tần Minh thoáng cái nghĩ đến hắn tại tầng thứ hai linh cảnh bên trong nhìn thấy những cái kia họa, cùng những cái này người chân thật thể họa giống như đúc. Chẳng lẽ tầng thứ hai linh cảnh họa quyển nhưng thật ra là tầng thứ ba linh cảnh chân chính thi thể họa hình chiếu. Tần Minh bị kinh đến hải hùng khiếp vía. Hắn ngửi lấy mùi máu tươi nồng nặc đến đào họa khách sạn phía trước bên cạnh. Màu đỏ huyết khí bao phủ đào họa khách sạn. Trong khách sạn đốt đỏ tươi đèn lồng. Trong đèn lồng kia ngọn lửa biến đến càng khiếp người, giống như mắt nhảy lên. Tần Minh biết, chỉ cần đạp vào khách sạn. Liền sẽ nhìn thấy cái kia đáng sợ tột cùng quỷ dị đào hoa nữ. Tần Minh cắn chặt răng một bước đạp đi vào. Khách sạn lầu một đại sảnh như cũ treo lấy rất nhiều to lớn họa quyển. Trên bức họa giam cầm lấy cục tay gãy chân tử thi, máu tươi từng giọt rơi xuống. Hắn dọc theo cầu thang chạy lên. Lầu 2 lầu 3 không có một ai. Tại lầu 4 thời gian, Tần Minh nhìn thấy bị đính tại to lớn trên bức họa Hạ Tuyết cùng Chu Hồng. Thi thể của các nàng đã máu thịt be bét. Hạ Tuyết đầu đều hết rồi. Ngay sau đó, Tần Minh lại nhìn thấy bị giam cầm ở trên bức họa Lý Dũng cùng Lý Thiện. Hai người bọn hắn đầu cùng hai chân đã bị cắt bỏ. Toàn bộ họa quyển đều bị nhuộm thành đỏ tươi một mảnh. Tần Minh băng băng đi tới lầu 6. Quỷ dị lầu 6 phiêu đãng rất nhiều âm linh hồn phách. Màu trắng quỷ dị âm linh quỷ khóc sói gào kêu thảm. Có tại Tần Minh bên tai thổi hàn khí, phát ra kẻ thấp giọng khóc nức nở. Nguyên bản tầng thứ hai linh cảnh cái kia rơi đầy cho bụi phòng vẽ tranh, lúc này dĩ nhiên đốt rất nhiều đèn lồng đỏ. Tần Minh muốn, đào hoa nữ khẳng định tại bên trong. Hắn đi tới trước cửa lấy dũng khí, nhẹ tay nhẹ khẽ đẩy. Kẻo kẹt. Cửa mở. Chương 246, xương đầu chồng núi, xương cốt làm thân cây, máu tươi họa đào hoa. Một cổ phản phất tới từ địa ngục khí tức âm trầm phả vào mặt. Để người nhịn không được lạnh run. Khắc sâu vào mi mắt liền là bị treo ở trên tường trong họa quyển giới ba hòa thượng. Hắn một đầu cánh tay trái đã bị cắt đứt. Toàn bộ người thống khổ tại trong bức họa giãy giụa. Vừa nhìn thấy Tần Minh, hắn chấn kinh vạn phần. Ngươi sao có thể đi vào? Ngươi sao có thể động? Tần Minh quay đầu liền thấy bên trái trên vách tường bị gắt gao giam cầm sư phụ Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao mái tóc thật dài rối tung ở đầu vai, trên mình nhuộm vết máu, phản phất đã hôn mê đồng dạng. Tần Minh tranh thủ thời gian xông về trước đi qua. Hắn một phát bắt được Vân Thủy Giao cánh tay. Muốn đem nàng từ trên họa quyển kéo xuống tới, lại phát hiện căn bản không được. May mắn chính là Vân Thủy Giao trên mình không có bị quỷ dị thương tổn. Tần Minh quay đầu nhìn về phía cái kia phòng vẽ tranh đằng trước nhất. Một cái tóc tai bù xù nữ tử áo trắng trên mình nhuộm vết máu, chính giữa gánh lấy thân, ngồi tại trên đài cao vẽ tranh. Tại bên cạnh nàng còn mọc ra một gốc to lớn cây hoa đào. Trên cây kia đào hoa tất cả đều là màu đỏ tươi. Bỗng nhiên, Tần Minh chú ý tới đào hoa nữ chính giữa làm bức họa kia. Đó là một bức dài đến 30 mét, rộng chừng 20 mét to lớn họa tác. Thế nhưng, nàng vẽ tranh tất cả tài liệu dĩ nhiên đều dùng chính là thân thể. Nàng đem đầu chất thành một đống xem như núi giả. Nàng dùng xương đùi cánh tay xương xem như thân cây hoa đào. Nàng dùng rất nhiều mắt xem như ngôi sao. Nàng thấm máu tươi vẽ lấy đào hoa. Ngoạ tàu, thật cơ mờ nờ biến thái. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Vân Thủy Giao tỉnh lại. Nàng đem cổ tay của Tần Minh bắt được. Tần Minh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải bị bắt à? Sư phụ, ta là từ trong tranh đi vào. Ngươi đi mau, mau rời đi nơi này, đào hoa nữ không phải chúng ta có thể đối phó, đi mau. Đúng lúc này, cái kia quỷ dị đào hoa nữ đột nhiên động lên. Nàng hai cái trống trơn hốc mắt chảy máu tươi. Ghê ri. Vẽ tranh tài liệu lại không đủ. Nàng cầm lấy bên cạnh một cái đầu người sờ lên. Cục đá này tròn, để ở chỗ này vừa vặn. Nàng dùng bút vẽ thấm trong chậu máu tươi, tại trên bức họa phát họa đào hoa. Thuốc màu không đủ à? Ta đến lấy chút thuốc màu. Cái kia đào hoa nữ đứng dậy, bưng lấy chậu từng bước một hướng Vân Thủy Giao đi tới. Tần Minh biết nàng có thể muốn lấy máu. Hắn tranh thủ thời gian ngăn tại sư phụ trước mặt. Đào hoa nữ mỗi tiến lên một bước, cường đại quỷ dị khí tức đem Tần Minh chèn ép không ngừng lùi lại. Bạch! Đào hoa nữ bỗng nhiên đến Vân Thủy Giao trước mặt. Tay nàng chỉ thật dài màu đỏ tươi móng tay chậm chậm vươn hướng cổ họng Vân Thủy Giao. Tần Minh dưới tình thế cấp bách lập tức hô ghê chờ một chút. Đào hoa nữ quay đầu, thật dài đầu tóc khe hở phía dưới hai cái trống rỗng chảy máu mắt nhìn kỹ Tần Minh. Cánh tay nàng duỗi ra hướng Tần Minh bắt tới. Chờ một chút. Ngươi chẳng phải là muốn thuốc màu, dùng ta. Dùng ta. Tần Minh vươn tay ra. Cắt tay của ta. Dùng ta thuốc màu. Tần Minh, không được. Tần Minh đi mau. Sư phụ sốt ruột lớn tiếng hô, ghê đừng như vậy, Tần Minh, chạy mau a. Quỷ dị đầu đào hoa nữ bên trái bên phải lung lay, tự hồ tại yên tĩnh quan sát Tần Minh. Nàng đem bồn máu tử chậm chậm nâng lên. Tần Minh dùng độc cổ nhận cắt một thoáng lòng bàn tay. Máu tươi tí tách rơi vào trong chậu. Tìm tới thuốc màu, ta lại có thể vẽ tranh. Chờ ta hoàn thành bức họa này, mẹ sẽ vui vẻ, gây rai. Tích tích đáp đáp máu tươi chảy rất nhiều. Cái kia quỷ dị đào hoa nữ bưng lấy chậu quay người. Tần Minh thân thể biến đến cực độ suy yếu. Nàng tranh thủ thời gian thừa cơ chạy tới cứu sư phụ. Huyết sát kiếm một kiếm chém ở sư phụ sau lưng trên bức họa. Đột nhiên, cái kia đào hoa nữ đột nhiên xoay đầu lại, trên mình bộc phát ra cường đại đáng sợ sát khí. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Nàng duỗi ra móng tay thật dài hướng về Tần Minh bắt tới. Tần Minh linh lực ngừng vận chuyển, một điểm tu vi đều không sử ra được. Bị giam cầm ở vẽ lên Vân Thủy Giao thoáng cái hốc mắt đều đỏ. Van cầu ngươi, đừng thương đệ tử ta. Đừng thương đệ tử ta. A van cầu ngươi. Ta van cầu ngươi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Minh linh cơ hơi động, đem lão bà cho đào hoa ngọc bội lấy ra. Quỷ trảo kia vừa mới bắt đến Tần Minh trước mặt, bỗng nhiên ngừng. Quản gia. Bà. Tần Minh gặp ngọc bội hữu dụng, thử nghiệm nói, "Ê, đây là nữ quản gia bà cho ta ngọc bội, nàng để ta tới cứu người, ngươi đem sư phụ ta cho ta." Đó là vẽ tranh tài liệu, không thể cho người, ta còn muốn từ trên cổ của nàng thả thuốc màu a. Vân Thủy Giao chảy nước mắt vội vàng nói, ghê Tần Minh, ngươi đừng quản sư phụ. Ngươi mau rời đi nơi này. Mắt nàng không nhìn thấy. Nàng đem máu xem như thuốc màu, nàng đem đầu người xem như đá, đem xương cốt xem như thân cây. Mắt không nhìn thấy. Đầu Tần Minh cao tốc suy nghĩ. Mắt không nhìn thấy, nguyên cớ vẽ tranh tùy tiện giết người. Cái kia mắt đào hoa nữ là thế nào mù? Tần Minh chợt nhớ tới. Hắn tại thế giới hiện thực vừa đi tới đào nguyên trấn thời điểm. Đào hỏa khách sạn trước lầu cái thứ nhất trên cây cột, viên khắc lấy đào hoa nữ cùng người đổ xúc sắc đánh bạc hình ảnh. Lúc ấy con mắt của nàng là ở. Vẫn là trời sinh dị đồng. Đúng. Mắt biến mất khẳng định cùng bức họa kia có quan hệ. Mấy tầng linh cảnh bên trong mỗi lần kiến trúc cơ hồ tương tự. Lần đầu tiên nhìn thấy đào hoa nữ đổ xúc sắc hình chạm khắc, tại cái này tầng thứ ba quỷ dị linh cảnh bên trong cũng hẳn là tồn tại. Bức họa kia hẳn là cũng có thể vào. Vô luận như thế nào đều phải đến thử một chút. Đào hoa nữ nhẹ nhàng nâng lên ngọc bội kia, như có điều suy nghĩ. Nàng giữ tợn trống rỗng hốc mắt truyền ra máu tươi. Nữ quản gia bà để ta nói cho ngươi, trước đừng vẽ tranh, chờ ta trở lại lại làm. Quản gia. Bà. Đào hoa nữ tóc tai bù xù nâng lên ngọc bội. Nàng đem ngọc bội nâng tại không trung. Đầu cơ hồ vặn vẹo 90 độ, hốc mắt cứ như vậy nhìn kỹ ngọc bội ngẩn người. Tần Minh biết thời gian rất gấp. Hắn nhìn sư phụ một chút. Sư phụ, các ngươi ta. Dứt lời, Tần Minh lập tức nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Cái kia giới ba hòa thượng trong miệng tràn ra máu tươi cười nói, hãy đừng phí công. Ngươi cùng sư phụ ngươi đều phải chết tại cái này. Ngươi cho rằng ngươi có thể đấu qua được cái này quỷ dị. Tần Minh thoáng cái quay đầu đi. Phi y. Một cái đờm nhã ra ngoài. Cái kia giới ba hòa thượng ngay tại nói chuyện. Trực tiếp bị cái kia đờm xây miệng đầy. Hắn thoáng cái cùng giận điên lên đồng dạng, kém chút ngất đi. Tần Minh nhanh chóng chạy ra cái này quỷ dị đào hỏa khách sạn. Hắn đi tới cái kia cái thứ nhất trụ tử phía trước. Phía trên còn treo lấy một bức to lớn thi thể họa quyển. Tần Minh đem thi thể họa quyển lấy xuống thả tới bên cạnh. Phía trên cột này pha tạp rỉ sét. Hắn dùng tay áo dùng sức lau. 30 hít thở phía sau. Dĩ nhiên thật mơ hồ xuất hiện ban đầu nhìn thấy bức kia điêu khắc màu họa. Một cái dị đồng thiếu nữ ngồi tại quán rượu trước bàn cùng một tên quan viên ngay tại đổ xúc sắc. Tại thiếu nữ kia bên trái trên mặt đất, nằm một tên máu me khắp người phụ nhân. Tần Minh hết sức chuyên chú nhìn kỹ bức họa này. Để ta đẹp như tranh. Cứu sư phụ ta, ta muốn đẹp như tranh. 5 cái hít thở phía sau. Tần Minh hết thảy trước mắt từng bước biến đến vặn vẹo. Vù. Hắn lần nữa biến mất tại tầng thứ 3 đào hoa linh cảnh. Chương 247, trưởng công chúa đi đào nguyên trấn. Dị đồng hai mắt. Tần Minh lần nữa mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt cùng phía trước 3 lần hoàn toàn khác biệt. Nơi này đào hoa trấn phồn hoa thịnh vượng, bách tính an cư lạc nghiệp, hai bên đường phố mùi thơm bốn phía. Bán vẽ lên, bán vẽ lên. Đào hoa nữ chính tay làm họa. Khách quan, nhìn một chút nhà ta đào tranh quạt, cái này thế nhưng từ đào họa khách sạn chảy ra. Tần Minh nhìn lướt qua. Đào tranh quạt tử họa thật xinh đẹp. Phía dưới dùng chữ nhỏ viết, đại diễn 40 năm. Tần Minh đi về phía trước trăm bước. Trước mắt xuất hiện lần nữa cái kia cao tới tầng 6 đào họa khách sạn. Tầng 6 trong lầu, treo đầy đèn lồng, tiếng người huyên náo. Khách sạn trước lầu đứng đấy rất nhiều quan binh. Phía trước nhất hai tên thị vệ tu vi cao tới thông linh tứ trọng cảnh giới. Tần Minh chuẩn bị đi vào quán rượu lại bị quan binh lập tức ngăn lại. Nhà ta Lý Chính đại nhân đang cùng đào hoa nữ thương nghị chuyện quan trọng, hôm nay đào hoa khách sạn không mở ra, bất luận kẻ nào không cho phép ra vào. Rất nhiều bị ngăn tại phía ngoài tân khách huyên thuyên nghị luận. Đào hoa nữ là chúng ta đào nguyên trấn đệ nhất mỹ nhân, không nghĩ tới bị cái này mới tới Lý Chính cho coi trọng. Nghe nói Lý Chính háo sắc thích cờ bạc, tới đào nguyên trấn tiền nhiệm 3 ngày, liền mạnh lấy 5 cái mỹ nữ. Hôm nay lại tới cùng đào hoa nữ đánh bạc, thu liền đến gả cho hắn. Mới tới cái này Lý Chính gọi tên gì? Thế nào như vậy tham lam háo sắc? Nghe nói là cái người xuyên Việt, danh tự không có người biết. Tần Minh suy tính muốn thế nào đi vào khách sạn. Xông vào là hạ sách. Bỗng nhiên. Tần Minh nhớ tới một cái mấu chốt tin tức. Đào tranh quạt viết đại diễn 40 năm. Hắn tới Tinh Vũ Loan thời điểm, hổ nữ cho hắn trong quyển sách kia ghi chép. Đại diễn 40 năm, công bộ thượng thư Thôi Hạo phụng mệnh kiến tạo Tinh Vũ Loan. Lúc ấy Thôi Hạo một người cháu Thôi Sơn tại chốn Đào Nguyên làm lý chính, về sau biến mất. Khẳng định liền là hắn. Tần Minh lên trước cười nói, hai vị thị vệ đại ca, ta là phụng lão gia nhà ta mệnh đến tìm lý chính. Nhà ngươi lão gia tìm lý chính. Ngươi biết nhà ta lý chính là ai chăng? Nhà ta lý chính đại nhân 3 ngày trước mới đến Đào Nguyên Trấn, nơi này không có người biết tên của hắn. Ngươi nếu dám nói hưu nói vượng nữa, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Minh lần nữa cười nói. Lão gia nhà ta họ Thôi, tên một chữ một cái Hạo. Nhà ngươi lý chính họ Thôi, tên một chữ một cái Núi. Lời này vừa nói. Hai tên thị vệ tranh thủ thời gian cung kính hành lễ. Nguyên lai là thượng thư đại nhân phái tới người, mời đến mời đến. Tần Minh tranh thủ thời gian hướng bên trong chạy tới. Còn thật thành công. May mắn phía trước đọc sách thời điểm nhớ tương đối lao. Tinh Vũ Loan, phồn tinh đầy trời. Thanh Huyền mới vừa từ Tinh Vũ dịch trạm trốn về đến. Nàng đem lên thân quần áo mở ra. Bên trái trắng nõn như ngọc bả vai xuất hiện một đạo vết thương. Đây là bị cái kia Mị Dương Dương tràn kiếm gây thương tích. Nàng lấy ra kim san linh dược lên trên đắp chút. Đúng lúc này, hai tên nữ người xuyên việt nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Thanh Huyền sư muội, chúng ta thăm dò được tin tức, nghe nói khoảng cách Đào Nguyên Trấn không xa Đào Hoa ổ nơi đó. Có người đã từng thấy qua một cái nữ tử áo trắng. Nghe hắn miêu tả, cùng Vân Đường chủ rất giống. Ngay tại bó thuốc, Thanh Huyền thoáng cái đứng lên. Răng nàng cắn màu trắng mảnh vải đem vết thương buộc chặt. Vậy liền đi Đào Hoa ổ, sư phụ lâu như vậy không trở lại, phỏng chừng gặp được sự tình. Tinh Vũ Loan dịch trạm. Rộng lớn ấm áp gian phòng. Trưởng công chúa nằm tại ấm áp thoải mái trong thùng tắm. Nàng nâng lên bản kia kim lân há lại vật trong ao, càng xem càng tâm hoảng. Linh Âm ở sau lưng nàng nhẹ nhàng cho trưởng công chúa đè xuống bả vai. Linh Âm. Nô tỳ tại. Ngươi bình thường đều nhìn loại sách này. Nô tỳ vừa mới cầm tới quyển sách này, còn chưa có xem đây. Trưởng công chúa sắc mặt đỏ hồng, hít thở cũng hơi tăng nhanh một chút. Đây chính là lời ngươi nói một cái tương đối chuyên tâm thiếu niên. Hắn thật là chuyên tâm, quả thực liền là chuyên tâm sắc lang. Ai phiên dịch bản này người xuyên việt sách nát. Trưởng công chúa tay hất lên. Đem bản này kim lân há lại vật trong ao ném đi bên cạnh. Bản cung nhất định muốn bới hắn ra. Phiên dịch thứ quỷ gì? Linh Âm hơi hơi khẩn trương nói, y Mị Dương nói. Tiểu Tần Tử cho nàng phiên dịch. Cái gì? Tiểu Tần Tử phiên dịch. Đúng vậy, trưởng công chúa. Nha. Trưởng công chúa cau mày một cái. Kỳ thực quyển sách này cũng không phải là không còn gì khác, thiếu niên này làm sinh hoạt cũng thẳng cố gắng. Linh Âm. Linh Âm nâng lên tay áo cười thầm. Ngươi cười cái gì? Đi đem sách kia nhặt lên, đừng làm hư. Được, chủ tử. Trưởng công chúa đùi ngọc từ trong thùng tắm phóng ra tới, khoác lên thật mỏng màu tím đen lụa mỏng, linh lung thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể mềm mại như ẩn như hiện. Bất quá Linh Âm, loại sách này ngươi muốn ít nhìn, nhìn nhiều đối với nữ nhân không tốt. Nô tỳ biết. Bản cung buồn ngủ, sớm đi nghỉ ngơi. Trưởng công chúa vừa mới ngồi ở mép giường. Bên ngoài manh thỏ cùng Mị Dương vội vã chạy về. Khởi bẩm trưởng công chúa, chúng ta từ cửa thành thủ vệ thăm dò được tin tức. Tiểu Tần Tử một canh giờ phía trước từ cửa nam đi ra. Trưởng công chúa vù một thoáng đứng dậy. Trời đã tối rồi, ra ngoài làm cái gì? Căn cứ cửa thành thủ vệ nói, hướng nam gần nhất liền là Đào Nguyên Trấn, nói là Đào Nguyên Trấn mùa này rượu đặc biệt hấp dẫn người, không biết có phải hay không là bởi vì cái này. Trưởng công chúa lập tức đem khoác trên người lấy lụa mỏng ném đi bên cạnh. Nàng mang vào yếm quần lót, khoác lên màu tím đen hỏa vân nhung y phục, màu đen áo choàng. Treo ở trên tường nguyệt ảnh kiếm về một cái bay tới, bị nàng nắm trong tay. Bản cung đi Đào Nguyên Trấn tìm hắn. Nơi này khoảng cách Tinh Quang Thành rất gần, người xuyên việt tam đại tổ chức chiếm cứ, quá nguy hiểm. Chủ tử, vậy chúng ta đi theo ngài. Bản cung giả dạng che mặt, không cần đi theo. Mị Dương sốt ruột nói, "Ê chủ tử, ta biết đường đi đến Đào Nguyên Trấn, ta đi cho ngài chỉ đường a." Trưởng công chúa khẽ gật đầu, lạnh giọng một câu. Chuẩn bị ngừa. Tầng thứ tư chốn Đào Nguyên Linh Cảnh, Đào Họa khách sạn. Tần Minh cửa khách sạn dĩ nhiên nhìn thấy cái kia nữ quản gia bà chính giữa quét lấy. Hắn xa xa nhìn một chút, liền lập tức xông vào khách sạn. Trong Đào Hoa khách sạn không có khách nhân. Rất nhiều tiểu nhị nha hoàng đều ngẩng đầu nhìn lầu ba đài cao, ngay tại đánh bạc Đào Hoa nữ cùng Lý Chính. Tần Minh chạy lên lầu ba. Ngồi tại trước bàn một nam một nữ, cùng hắn tại trên cây cột nhìn thấy họa quyển giống như đúc. Đào Hoa nữ tướng mạo xinh đẹp, hai con mắt một la một lục, trời sinh dị đồng. Tại bên cạnh nàng, đứng đấy thần sắc nóng nảy mẫu thân, nhìn lên tuổi tác cũng liền chừng 40 tuổi. Lý Chính trên mặt thôi sơn mang theo khôi hài nụ cười, trong tay cầm xúc sắc ống một bên nhẹ nhàng đông đưa, một bên sắc mị mị nói. Đào Hoa nữ, nếu như ngươi cược thắng, ta liền không cưỡng chế cưới ngươi. Nếu như ngươi thua cuộc, ngươi liền gả cho ta làm thứ sáu nhà thiếp thất. Lý Chính đại nhân, ngươi tốt xấu là người xuyên Việt. Cùng ta đến từ cùng cái thế giới, sao có thể tới bắt nạt người nhà? Thôi Sơn cười lên. Lão tử tại vợ Lam Tinh đều không cưới nổi. Thật vất vả xuyên qua tới thế giới này, không cưới nhiều mấy mỹ nữ hưởng thụ một chút, sao có thể không phụ lòng ta cái này xuyên qua thân phận? Tần Minh nhìn xem vây xem khách sạn tiểu nhị, biểu tình đều là xem náo nhiệt hờ hững, cũng không có xuyên thấu cả người loại kia cừu hận. Có thể thấy được đại diễn 40 năm thời điểm. Người xuyên Việt cùng dân bản địa ở chung vẫn tính hòa hợp. Căn cứ Đào Hoa nữ nói. Tần Minh phán đoán, cái này linh cảnh khả năng là người xuyên Việt bắt nạt người xuyên Việt đưa đến oán khí. Chương 248, vốn là Lam Tinh cô nhi thân, lại đến từ mẫu dắt tâm địa. Đổ xúc sắc bắt đầu. Đào Hoa nữ trước ném. Nàng đem xúc sắc ống đội lên trên bàn mở ra. 5 điểm. Xung quanh vang lên rải rác tiếng vỗ tay. Đây là nguyên thủy nhất đánh bạc đổ xúc sắc so lớn nhỏ. Xúc sắc tổng cộng 6 mặt, đông đưa đến 6 liền là lớn nhất. Hiện tại Đào Hoa nữ đông đưa đến 5. Chỉ có thể nói trúng quy bên trong cũ. Cái kia Lý Chính Thôi Sơn lập tức đem xúc sắc ống bắt lại, tại trong tay ề soạt lạp ề lắc tới lắc lui. Ngươi nhất định phải thua, Đào Hoa nữ. Tần Minh nhớ tới bức họa kia bên trong nội dung. Đào Hoa nữ mẫu thân đầy người máu tươi ngã vào trên đất. Đào Hoa nữ về sau cũng mất đi dị đồng mắt. Ngay lúc đó đánh bạc Đào Hoa nữ hẳn là thua. Nếu như bây giờ hắn Tần Minh hỗ trợ, để Đào Hoa nữ thắng được trận này đánh cược, có phải hay không là có thể tránh khỏi nàng mất đi mắt? Vừa nghĩ đến đây, tại cái kia Thôi Sơn đem xúc sắc ống chụp đến trên bàn nháy mắt. Tần Minh nhẹ tay nhẹ vung lên. Một cổ đột nhiên linh lực xông vào xúc sắc trong thùng. Thôi Sơn thần tình cực kỳ hưng phấn. Đều cho bản quan nhìn xem, từ lúc bản quan đi tới cái này Đào Nguyên Trấn, đổ xúc sắc còn không có thua qua. Hôm nay ta nhất định đem ngươi Đào Hoa nữ cưới được trên phủ, buổi tối liền động phòng. À không, chờ chút ngay tại nơi này động phòng. Bản quan không kịp chờ đợi. Ha ha. Thôi Sơn tay thoáng nhất, đem xúc sắc thùng mở ra. Chỉ thấy trên bàn xúc sắc cũng chỉ là 4 giờ. Cái gì? Trong tích tắc, Thôi Sơn đều nhìn mộng. Rất nhiều tiểu nhị cũng nhìn mộng. Bên cạnh bàn ngồi Đào Hoa nữ mặt mũi tràn đầy không thể tin, lập tức sắc mặt đại hỷ. Nàng cao hứng nhảy dựng lên. Ta thắng, mẹ, ta thắng. Ta không cần gả cho hắn. Ngay tại Tần Minh cho là chuyện này liền sẽ hòa bình giải quyết thời gian. Nào có thể đoán được. Cái kia Thôi Sơn ba vỗ bàn một cái. Ngươi thắng lại như thế nào? Bản quan như cũng muốn cưới ngươi, như cũng muốn cùng ngươi động phòng, bản quan thế nhưng cái này Đào Nguyên Trấn Lý Chính. Ngươi! Ngươi! Đào Hoa nữ tức giận chỉ vào Thôi Sơn. Ngươi há có thể nói không giữ lời, ngươi chẳng lẽ không biết lời hứa ngàn vàng đạo lý? Dân bản địa lời hứa ngàn vàng đều là cẩu thí đạo lý, dùng người xuyên Việt lời nói tới nói, cái này gọi linh động. Ngươi tới! Đem cái này Đào Hoa nữ cho bản quan mang về. Trồng lên áo cưới, lập tức bái đường thành thân động phòng. Đào Hoa nữ mẫu thân vội và ngăn tại nữ nhi trước mặt, hai tay kéo dài. Không cho phép mang đi nữ nhi của ta. Quái, chật chật chật. Thôi Sơn vui vẻ nói. Ta mới phát hiện, Đào Hoa nữ mẫu thân như vậy phong vận dư âm, đem hai mẹ con toàn bộ cho bản quan mang về. Thôi Sơn, ngươi cái súc sinh, nhân luân lý lẽ ngươi là không có chút nào nhìn. Mẫu thân ta từ lúc phụ thân sau khi chết thủ tiết 13 năm, há có thể cho phép ngươi làm bẩn trong sạch của nàng. Tẩu thí nhân luân lý lẽ. Ngươi cũng là người xuyên Việt, tiểu thuyết ngươi chưa có xem. Mẹ con một chỗ đó mới có ý tứ. Hơn nữa bản quan thích nhất liền là ngươi cái này song trời sinh dị đồng, ngẫm lại mỗi lúc trời tối có khả năng âu yếm, bản quan liền tới kình, mang đi. Tiếp cái hít thở. Đào hoa nữ đột nhiên từ trong tay áo móc ra một cái đoạn đao tới, treo lên cổ mình. Ta xem các ngươi ai dám động, ai muốn dẫn ta đi, ta liền chết ở chỗ này. Đừng đừng. Đào hoa nữ, mắt ngươi như vậy xinh đẹp, có thể ngàn vạn không thể chết. Ngươi ưa thích con mắt của ta, vậy ta liền đem mắt cho ngươi, xin ngươi đừng thương tổn ta cùng mẫu thân ta. Thôi Sơn sinh khí. Rõ ràng là cái xuyên qua tới tiểu tiên nữ, ngươi trang như vậy trung trinh thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi giả cho ai nhìn đây? Có bản sự ngươi liền đào cái mắt để bản quan nhìn một chút. Thôi Sơn căn bản không tin tưởng hiện đại nữ tử sẽ có dạng này quyết nhiên khí phách. Nào có thể đoán được tiếp cái hít thở. Cái kia đào hoa nữ dĩ nhiên thật nâng đao đâm về mắt. Nàng vừa mới đụng chạm lấy làn da, liền bị Tần Minh một cái kéo lại cổ tay, đem đoạn đao đoạt tại trong tay. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, thần họa sĩ, danh sách 299, họa kỹ xuất thần nhập hóa, có 1% xác suất phát động thần bút mã lương kỹ năng, đem thế giới trong tranh huyễn hóa thành thế giới chân thực. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa có thể sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chế. Tần Minh rốt cuộc minh bạch vì sao đào hoa nữ có khả năng tại đào nguyên trấn linh cảnh bên trong thiết lập trong tranh họa linh cảnh. Nguyên lai là bởi vì nàng thần họa sĩ thiên phú. Thôi Sơn nhìn kỹ Tần Minh hung dữ mắng, ở ngươi là ai? Dám tại nơi này phá hoại bản quan chuyện tốt. Dưới lầu rất nhiều phủ binh chạy xuống tới. Bọn hắn rút đao ra kiếm đem Tần Minh hoàn toàn vây quanh. Tâm địa thiện lương đào hoa nữ nhìn thấy tình cảnh này, cảm thấy không thể liên lụy Tần Minh. Vị công tử này, ngươi thanh đao còn cho ta, hắn ưa thích ta dị đồng, ta chỉ cần cho hắn, là hắn có thể tha qua ta cùng mẫu thân. Ha ha ha ha. Cái kia Thôi Sơn lớn tiếng cười nói, ê bản quan cũng không tin. Một cái người xuyên Việt dĩ nhiên sẽ vì dân bản địa đào mắt mình, nói ra liền là chuyện tiếu lâm. Trong mắt đào hoa nữ mang theo phẫn nộ. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi vô sĩ, ta tại trên Lam Tinh là cô nhi, tư sống chết đói cô nhi. Ta thai xuyên đến mẫu thân thể nội, nàng đem ta nuôi lớn không dễ dàng. Dùng ta hai con mắt đổi nàng trung trinh trong sạch, đáng giá. Dứt lời. Đào hoa nữ quyết nhiên bắt được trong tay Tần Minh đoạn đao. Đây là Tần Minh lần đầu tiên gặp được thai xuyên. Đào hoa nữ, coi như ngươi đem hai con mắt đào, mẹ ngươi cũng đồng dạng sẽ bị độc thủ. Đào hoa nữ rất là kinh ngạc. Ngươi tin tưởng ta, bởi vì màn này ta gặp qua. Đào hoa nữ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng hai cái tràn ngập nước mắt dị đồng mắt nhìn xem Tần Minh. Lý Chính Thôi Sơn sinh khí. Hắn ba vỗ bàn một cái. Mẹ! Tiểu tử thúi dám phá bản quan chuyện tốt, đem hắn bắt lại, đánh cho đến chết. Vừa dứt lời. Mắt Tần Minh bên trong hiện lên một chút lãnh quang. Cái Thôi Sơn này thực lực cũng liền thối thể tầng 7. Thiên phú, đâm lưng tập kích phát động. Bạch! Tần Minh trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái kia thối thể tầng 7 Lý Chính Thôi Sơn, chính giữa nhìn có chút hả hê thời gian. Tần Minh nắm lấy độc cổ nhận đã xuất hiện tại phía sau hắn. Hư một tiếng. Tần Minh một đao từ hắn thận đâm đi vào. Độc cổ nhận đi phía trái hướng ngang cắt chém. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Cái kia Thôi Sơn trong eo gân mạch xương cốt cắt ra. Hắn cùng điên rồi đồng dạng kêu thảm, máu tươi chảy ròng. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, nhiều vợ nhiều phúc, danh sách 798, mỗi cưới một vị 90 phân trở lên mỹ nữ. Thực lực liền sẽ tăng cường một phần. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa có thể sao chép thiên phú số lượng không? Sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ? Chẳng trách gia hỏa này ba ngày lấy năm cái. Không phục chế. Ngươi. Ngươi thật to gan. Thúc thúc ta thế nhưng. Thế nhưng công bộ thượng thư. Tần Minh lần nữa hướng bên phải hướng ngang một đao. Đem hắn nửa người trên cơ hồ cắt ra. Thôi Sơn thống khổ té ngã trên đất, chết không nhắm mắt. Đào hoa nữ nhìn đến ánh mắt trừng lớn, chấn động vô cùng. Toàn bộ khách sạn tràn vào tới rất nhiều phủ binh. Trọn vẹn có gần hơn 300 tên. Bên trong cũng không thiếu thối thể tầng 9 cao thủ. Tần Minh dưới tình thế cấp bách đi mò yêu bài của mình. Lại chỉ tìm tới trấn ma vệ giáo úy lệnh bài. Ta chính là trấn ma vệ giáo úy, phụng chỉ tại nơi này ban sai. Cầm đầu đội trưởng đội thị vệ nắm lấy trường đao. Cái gì trấn ma vệ? Ta đại diễn quốc lúc nào có trấn ma vệ? Cho ta giết. Tần Minh. Nhìn tới đại diễn 40 năm thời điểm, trấn ma vệ còn không xuất hiện. Nói cách khác lúc kia cũng không có trấn ma tháp. Đã không cách nào hòa giải. Vậy liền huyết chiến một tràng. Tần Minh rút ra huyết sát kiếm. Phía trên tràn ra đáng sợ hỏa diễm khí tức. Thiên phú cuồng bạo, phát động. Cấp 3 chiến lực bộc phát ra. Trên khách sạn phía dưới hơn 300 tên phủ binh, một cái tiếp một cái chết đi. Máu chảy thành sông, thi ngang khắp nơi. Cái kia đào hoa nữ mẹ con trốn ở dưới bàn lạnh run. Hồi lâu sau, Tần Minh một thân máu tươi tại trước bàn ngồi xuống. Đi ra a, đều chết sạch. Đào hoa nữ mẹ con quỳ gối Tần Minh trước mặt. Cảm ơn ân công. Ta cùng ân công vốn không quen biết, chẳng biết tại sao liều mạng cứu giúp. Tần Minh đem chính mình tại trong đào hoa nguyên sự tình, cho thời kỳ này đào hoa nữ nói một lần. Đào hoa nữ bản thân đối chính mình thần họa sĩ thiên phú như lòng bàn tay, rất nhanh liền minh bạch. Nguyên lai ngươi là làm cứu sư phụ mà tới. Đào hoa nữ nắm lấy mẫu thân tay, hai mắt đẫm lệ. Mẹ, nữ nhi bất hiếu. Không thể thật tốt báo đáp ngài công ơn nuôi dưỡng. Chúng ta e rằng không thể sống xuống dưới. Đào hoa, vốn là Lan Trung nói mẹ trong bụng đứa con trong bụng chết, mẹ đều kém chút tuyệt vọng sống không nổi nữa, không nghĩ tới lúc này ngươi tới. Mẹ một mực đem ngươi xem như thương yêu nhất con gái ruột. Mẹ, nữ nhi rất muốn cùng ngươi một chỗ thật tốt sống qua ngày, nhưng mà nếu như chúng ta cái này chấp niệm không tiêu tan, một mực hư ảo sống sót, sẽ liên lụy rất nhiều người chết. Cũng sẽ liên lụy đến ân công cùng sư phụ hắn. Đào hoa nữ mẫu thân gật đầu đáp ứng. Đào hoa, ngươi là mẹ gặp qua thiện lương nhất, hiểu nhất sự tình, nhất khéo tay người xuyên việc. Vi nương có ngươi dạng này nữ nhi cảm thấy tự hào. Đào hoa nữ lại cho Tần Minh dập đầu mấy cái. Ân công, chính ta họa họa, ta dạy cho ngươi thế nào phá giải. Phá giải ngươi liền có thể trở về cứu sư phụ ngươi. Vừa mới nói xong, liền thấy đào hoa nữ đem trên bàn đèn dầu té đến trên mặt đất. Xôn xao. Trong nháy mắt, khách sạn mặt nền đã bốc cháy lên. Xung quanh vốn là đốt rất nhiều đèn dầu, hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy. Đào hoa nữ cùng mẫu thân chờ tại trong hỏa diễm chịu đựng lấy thiêu đốt. Đào hoa nữ. Ngươi cái này. Ân công, ta nếu không chết, họa cảnh sẽ không diệt. Đa tạ ân công giúp ta giải trong lòng oán khí. Đa tạ ân công giúp ta bảo toàn mắt. Ân công nhanh từ khách sạn ra ngoài. Tần Minh biết không biện pháp. Hắn quay người xông ra đào họa khách sạn. Lửa cháy hừng hực đem đào họa khách sạn thôn phệ. Đào hoa nữ cùng mẫu thân chăm chú ôm ở một chỗ, các nàng thân thể bị hỏa diễm thiêu đốt. Mẹ! Nữ nhi bất hiếu, liên lụy ngươi. Đào hoa, kiếp sau mang mẹ đi ngươi nói thế giới kia nhìn một chút, có được hay không? Tốt! Mẹ, hỏa thiêu ta! Ta đau quá! Cùng mẹ ca đầu kia đào hoa tinh nhảm, ca hát liền. Liền hết đau. Tần Minh mới xông ra khách sạn, liền nghe đến sau lưng truyền đến hai mẹ con ưu nhã tiếng ca. Đào hoa sáng rực chiếu xung quanh, đẩy tiếng phóng đẳng âm thanh cuốn mẫu bên cạnh. Vốn là lam tinh cô nhi thân, lại đến từ mẫu dắt tâm địa. Phong khinh vân đạm hoa giang múa, bút vẽ dương nhẹ trộn ngày nhàng. Chớ nói đào nguyên không thắng cảnh, đào hoa đóa đóa ấm nhân tâm. Chương 249, cứu sư phụ phá linh cảnh. Đào hoa nữ, ta cho lam tinh nữ tử mất thể diện. Tầng thứ ba trong tranh mộng cảnh. Vân Thủy Giao kịch liệt ho khan vài tiếng. Trong lòng nàng rất là lo lắng đệ tử. Không biết rõ hắn đến tột cùng đi nơi nào cho cái này đào hoa nữ tìm kiếm mắt. Đúng lúc này, trước đó mới ngồi đào hoa nữ đột nhiên đứng dậy. Trong tay nàng bưng lấy chậu lần nữa chậm chậm hướng Vân Thủy Giao đi tới. Vân Thủy Giao có loại ảo giác. Nàng cảm giác được đào hoa nữ thân ảnh, phản phất so trước đó biến đến tan rã một chút. Thuốc màu không còn, ta không thấy rõ. Ta tới lấy thuốc màu. Nàng bưng lấy chậu hướng về Vân Thủy Giao đi tới. Bên cạnh giới ba hòa thượng trong miệng phun máu, sắc mặt dữ tợn cười nói. Vân Thủy Giao, ta để ngươi bồi ta xong tu ngươi không nguyện ý. Hiện tại tốt, ngươi sẽ bị tươi sống khô máu tươi. Đừng hy vọng đệ tử của ngươi, hắn cũng không biết chết ở đâu. Đây chính là linh cảnh. Không tìm ra manh mối linh cảnh. Đào hoa nữ thật dài màu đỏ tươi móng tay, chậm chậm với tới Vân Thủy Giao cổ trắng nõn. Đúng lúc này, cửa đào hoa khách sạn trên cây cột, nguyên bản khắc lấy đào hoa nữ đổ xuất sắc bức họa, bỗng nhiên giấy lên lửa cháy hừng hực. Tiếp cái hít thở. Tóc rối bù, hốc mắt đẫm máu đào hoa nữ, thoáng cái hai con mắt trở về. Nàng thần tình chấn kinh, trực tiếp sửng sốt. Con mắt của ta. Ta có thể nhìn thấy. Ta không phải tìm thuốc màu ư. Vì sao muốn dùng máu? Ta đây là đang làm gì? Ta giết thế nào nhiều người như vậy? Trong tay đào hoa nữ bồn máu tử ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Hai tay của nàng ôm đầu bi thống giãy giụa. Thân ảnh của nàng cũng thay đổi đến so vừa mới càng hư ảo. Trong lòng Vân Thủy Giao phấn chấn thích thú. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ, đệ tử thành công. Tìm tới mắt đào hoa nữ. Ba cái hít thở phía sau. Vân Thủy Giao liền nghe phía ngoài tiếng bước chân. Phịch một tiếng. Tần Minh đem phòng vẽ tranh đẩy ra chạy vào. Cái kia giới ba hòa thượng nhìn thấy thời gian chấn kinh đến trợn cả mắt lên. Ngươi đến nơi nào tìm mắt? Đào hoa khách sạn từ trên xuống dưới ta đều tìm qua, căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Ngươi làm sao tìm được? Tần Minh chạy đến bên cạnh Vân Thủy Giao. Sư phụ! Ngươi không sao chứ? Vân Thủy Giao lắc đầu, xúc động đến hốc mắt đều đỏ. Không có việc gì. Tần Minh rút ra huyết sát kiếm tới một kiếm chém ra. Sau lưng Vân Thủy Giao nối liền cùng một chỗ họa quyển đột nhiên nghiền nát. Cứu lấy ta. Giới ba hòa thượng la lớn. Buông ta xuống, ta biết rất nhiều bí tịch công pháp, ta đều có thể cho ngươi. Ta sau đó cho ngươi Tần Minh làm tiểu đệ, ta nói được thì làm được. Tần Minh hướng đi giới ba hòa thượng. Cái kia a như đệ đệ ngươi đem hắn giấu ở nơi nào? Ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Minh nắm lấy độc cổ nhận ghi hưu ê một tiếng, từ nàng bên đùi đâm đi vào. Gấp 5 lần đau đớn. Để cái kia giới ba hòa thượng đau phần miệng run rẩy. Nói hay không? Ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Minh độc cổ nhận lần nữa nâng lên. Tại hắn mấu chốt nhất bộ vị đâm đi vào. Độc cổ nhận tại bên trong chuyển một vòng. Đau giới ba hòa thượng cùng giống như điên, toàn bộ người run rẩy kịch liệt. Đừng! Van cầu ngươi! Thiên phú của ta hoan hỷ Phật, đừng đâm nơi đó a! Ta nói cho ngươi! Đệ đệ của nàng A một bị ta giấu ở đào hỏa khách sạn lầu 3. Tần Minh biết cái kia A một là dân bản địa. Đào hỏa khách sạn lầu 3 chỉ là thế giới hiện thực cái đào hỏa khách sạn kia. Nhanh thả ta! Ngược lại ta đã thành phế nhân. Ta sau đó tuyệt đối sẽ không tiếp tục. Hư một tiếng. Tần Minh một đao từ cổ của hắn xẹt qua. Cái kia giới ba hòa thượng âm thanh im bặt mà dừng. Cổ hắn giống như suối phun đồng dạng máu tươi tuôn ra. Vân Thủy Giao thân thể suy yếu đi tới sau lưng Tần Minh. Tần Minh, ngươi chịu khổ. Tần Minh vội vàng đỡ Vân Thủy Giao cánh tay. Sư phụ, đệ tử không khổ. Ta cõng ngươi a sư phụ. Tần Minh đem Vân Thủy Giao thả tới trên lưng. Góc tường đào hoa nữ thần tình giãy giụa. Nàng đem bộ kia thi thể hoàn thành to lớn bánh bột mì toàn bộ quật ngã dưới đất. Vì sao? Ta giết thế nào nhiều người như vậy a? Tần Minh lưng cõng Vân Thủy Giao đi đến sau lưng đào hoa nữ, ôn hòa nói. Ta đi họa cảnh làm sự tình ngươi có lẽ biết được. Ta thay ngươi tìm về mắt. Chính ngươi dạy ta ra ngoài họa cảnh phương pháp. Ta chờ một lúc liền phải đem cái này tầng thứ ba họa cảnh đốt. Vân Thủy Giao nghe đệ tử lời nói, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chấn kinh. Không nghĩ tới cái này linh cảnh phức tạp như vậy. Đào hoa nữ hai cái khóe mắt lộ ra nước mắt, khẽ gật đầu. Mẫu thân từ nhỏ giáo dục ta, muốn làm cái người thiện lương. Thế nhưng ta dĩ nhiên giết nhiều người như vậy, ta chết tiệt. Ta chết tiệt a. Ta cho mẫu thân mất thể diện. Ta cho Lam Tinh nữ tử mất thể diện. A ô. Hồi lâu, đào hoa nữ mang theo đèn dầu quay người, xinh đẹp dị đồng mắt kính nhìn xem Tần Minh. Ân công, cảm ơn. Ngươi đi mau a. Tay nàng buông lỏng, bột một tiếng, cái kia đèn dầu rơi xuống. Thoáng chốc, toàn bộ phòng vẽ tranh bắt đầu bốc cháy lên. Hỏa diễm thẳng tắp nhào tới hoa rơi nữ trên mình. Nàng đau tê tâm liệt phế. A. Tần Minh lưng cổng vân thủy giao nhanh chóng hướng trước lầu chạy tới. Phòng vẽ tranh bên trong truyền ra đào hoa nữ trong miệng ngâm sướng ca dao. Đào hoa sáng rực chiếu xung quanh, đẩy tiếng phóng đãng âm thanh cuốn mẫu bên cạnh. Tần Minh xông tới lầu 4 thời gian, trong lúc vô tình liếc qua căn phòng bên trái. Mới nhìn đến cái này tầng thứ 3 họa cảnh lầu 4, dĩ nhiên thật có một gia người ở gian phòng. Lão bà kia chính giữa chống quải trượng run run rẩy rẩy đứng ở bên trong. Nàng nhẹ nhàng cho Tần Minh phất phất tay. Nhăn nheo trên mặt mang theo mỉm cười giải thoát. Tần Minh gật đầu một cái. Lão bà, gặp lại sau. Tần Minh lưng cổng sư phụ mới từ đào hoa khách sạn lao ra thời gian. Sau lưng toàn bộ khách sạn đã dấy lên hừng hực liệt hỏa. Tất cả họa tác từng bước đốt thành tro bụi. Tần Minh cùng trước mặt vân thủy giao hình ảnh, cũng từng bước biến đến vạn vẹo. Tầng thứ 2 họa cảnh. Đào hoa khách sạn lầu 1 mang theo bức kia đào hoa nữ quay lưng vẽ tranh đồ, bỗng nhiên bốc cháy lên. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao cũng tức thì xuất hiện tại lầu 1 đại sảnh. Hắn lưng cổng sư phụ tranh thủ thời gian lần nữa ngoài triều chạy. Bên cạnh khách sạn đèn dầu bị họa quyển toàn bộ thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, tầng thứ 2 họa cảnh đào hoa khách sạn bị lửa lớn rừng rực thôn phệ. Tầng thứ nhất họa quyển linh cảnh. Thuyết thư nhân trên đài mang theo bức kia chốn đào nguyên lộ tuyến, bỗng nhiên dấy lên lửa cháy hừng hực. Cái này linh cảnh bên trong không có một ai. Chỉ có phía trước bị vây chết những người xuyên việt kia thi thể. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao xuất hiện tại cái này đào hỏa khách sạn phía trước bên cạnh. Mắt bọn hắn nhìn xem tòa này khách sạn một chút đốt thành tro bụi. Hai tay của hắn tại sau lưng ôm chặt Vân Thủy Giao. Sư phụ, chúng ta vừa muốn đi ra. Vân Thủy Giao gật gật đầu. Cái này linh cảnh thật là khó a. Tại linh cảnh hình ảnh từng bước nghiền nát nháy mắt. Tần Minh đem phía trước rút đến một khỏa trị liệu hồi linh đan, đút vào Vân Thủy Giao cái kia đỏ hồng nhuận bờ môi bên trong. Chương 250, trưởng công chúa đêm mưa tìm người. Thanh huyền đại chiến anh hoa quỷ. Đào nguyên trấn, thế giới hiện thực. Mưa phùn nhộn nhịp, mưa bụi mịt mờ. Chính vào đào hoa nở rộ thời kỳ, đào hoa tử mùi thơm bốn phía. Lui tới tân khách tại trong đào hoa khách sạn uống rượu mua vui nghe sách. Cái kia trưởng thành đến tóc trắng thuyết thư nhân lại một lần nữa bày ra trên đài bức kia chốn đào nguyên tầm bảo đồ. Đã mọi người đều muốn đi chốn đào nguyên tầm bảo, hôm nay liền cho mọi người bày ra nhìn một chút. Người có duyên tự có thể đi vào chốn đào nguyên tìm kiếm bảo tàng. Rất nhiều tân khách đều vây tới, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng tham lam. Tiếp cái hít thở, đột nhiên. Bức họa quyển kia bắt đầu bốc cháy lên. Kinh phải nói sách người cùng tiểu nhị vội vàng đem họa ném xuống đất. Vô luận rót nước vẫn là dùng chân đạp, đều không có bất kỳ dùng. Làm họa quyển toàn bộ bốc cháy thành tro tàn thời gian. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao từ linh cảnh bên trong triệt để đi ra. Bọn hắn lại một lần nữa đứng ở cái này tung bay đào hoa, mịt mờ mưa phùn đầu đường. Trong đầu Tần Minh nhiều năm cái tinh phách, tăng thêm phía trước còn lại một khỏa, hiện tại có 6 cái tinh phách. Loại trừ tinh phách, Tần Minh còn chứng kiến trong hồ lô có một bức tinh mỹ chỗ trống họa quyển. Tỏa thiên hồ lập tức nhảy ra tin tức. Đào hoa họa quyển, linh cảnh đạo cụ, đẳng cấp không rõ, quỷ dị đào hoa nữ dùng da người chế thành, có thể sử dụng 3 lần. Mỗi lần có thể phát động đào hoa khách sạn họa cảnh, có thể đem bất luận cái gì cảnh giới địch nhân khốn tại trong đó nửa canh giờ. Chính mình cùng bằng hữu cũng có thể tiến vào đào hoa họa quyển tránh né tai nạn. Trong lòng Tần Minh phấn chấn. Thật là ngưu bức đạo cụ. Tuy là chỉ có thể sử dụng lần hai, nhưng là siêu cấp thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù có phi thường lợi hại đại lão đột kích giết hắn, Tần Minh cũng có thể đem hắn khống chế ở. Tần Minh. Vân Thủy Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Tần Minh. Phía trước liền là Đào Họa khách sạn, ngươi đem sư phụ để xuống đi. Trước không thả, sư phụ, đến quán rượu tìm cái vị trí, lại đem ngươi để xuống. Tần Minh lưng cổng Vân Thủy Giao đạp vào tiếng người huyên náo trong quán rượu. Hắn một mực lên tới lầu ba. Tìm phòng điểm chút thịt rượu. Sư phụ, ngươi trước băng bó lại vết thương, ăn vài thứ, ta đi tìm cái kia A như đệ đệ A một. Vân Thủy Giao đầy mắt ôn hòa gật đầu một cái. Nàng nhìn đệ tử bóng lưng Tần Minh, đối với hắn khâm phục cùng yêu thích càng thêm hơn. Như vậy khó khăn đào nguyên linh cảnh, đến hiện tại nàng đều là hồ đồ. Đệ tử Tần Minh là làm sao rách đây? Vân Thủy Giao đem chính mình đạt được 4 khỏa tinh phách thu vào không gian linh giới. Nàng nói khẽ, ghê cái này ngốc đệ tử, đào hoa nữ muốn thả ta máu, ngươi để nàng thả chính là, vì sao muốn đem tay mình cho cắt vỡ? Cái kia đào hoa nữ nếu như muốn một chậu máu, ngươi có phải hay không còn muốn đem tính mạng của mình dựng vào? Vân Thủy Giao nhẹ nhàng cắn cắn đỏ hồng nhuận miệng anh đào nhỏ nhắn. Trong đáy lòng dâng lên vô hạn ôn nhu. Tinh Vũ Loan, mưa to như trút nước. Bầu trời bắn xuống tinh quang đem giọt mưa chiếu xạ óng ánh long lanh. Trưởng công chúa cùng Mị Dương che mặt mắt giả dạng, cửa tuyết câu mã từ cửa nam chạy ra. Cộc cộc cộc. Cường tráng vó ngựa đạp tại lầy lội trên đường, bắn lên đóa đóa bọt nước. Chủ tử. Mị Dương cưỡi ngựa tại đằng sau đuổi kịp. Nàng lau trên mặt một cái nước mưa vội vàng nói, từ nơi này một mực hướng phía trước liền có thể đến đào nguyên trấn. Nhưng mà nửa đường sẽ trải qua đào hoa ổ, chúng ta có thể tại đào hoa ổ hỏi thăm một chút tin tức. Trưởng công chúa khẽ gật đầu, thu thủy hai con ngươi nhìn kỹ xa xa mưa bụi. Tiểu Tần tử, ngươi chạy đi đâu rồi? Khoảng cách đào nguyên trấn 30 dặm đào hoa ổ, đơn sơ cũ nát. Trăm thước vuông hai tầng nhà gỗ gánh lên che kín cỏ tranh. Còn có chút ít giọt mưa tí tách sót lại. Đào hoa ổ bên trong lầu một, rải rác bày biện 7-8 tấm bàn. Lúc này lại sớm đã ngồi đầy tránh mưa đám người. Ngồi tại xó xỉnh ba tên ngũ hành minh người xuyên Việt, mắt toàn bộ đặt ở đang uống rượu Thanh Huyền trên mình. Thanh Huyền sư muội, chủ quán kia nói hai canh giờ phía trước gặp qua một cái nữ tử áo trắng. Nhưng mà hắn bởi vì vội vàng không nhìn thấy nữ tử áo trắng đi nơi nào. Sẽ đi hay không hướng phía nam đào nguyên trấn? Cũng không nhất định. Nơi này hướng đông là Đại Vương trấn, hướng tây là Đại Liễu trấn, nếu không chúng ta trước đi đào nguyên trấn nhìn một chút. Thanh Huyền đem ly rượu để xuống, Thanh Tú đẹp để lông mày hơi hơi động một chút. Nàng nói khẽ, nghe chúng ta lại chờ một khắc đồng hồ, nếu như còn không có tin tức, liền chia ra ba đường đi cái này ba cái thôn trấn. Đúng lúc này, đào hoa ổ phía trước bên cạnh tới 4 con ngựa. Lập tức nhảy xuống 4 tên người áo đen, mỗi lưng cõng 2 cây trường đao, che mặt mắt, trên trán còn buộc lên túi vải màu đen. Cùng Thanh Huyền ngồi cùng một chỗ sư huynh sư tỷ thoáng cái liền phát hiện đến không thích hợp. Sư muội ngươi nhìn, 4 người kia trang phục thế nào cùng anh hoa quỷ đồng dạng. Thanh Huyền mắt xoay qua chỗ khác nhìn sang. Quả nhiên, quần áo này ăn mặc nàng tại Mân Quốc liền gặp qua. Thanh Huyền trong con mắt bỗng nhiên dâng lên nồng đậm hận ý. Nàng ở niên đại đó cùng anh hoa quỷ không đội trời chung. Cái khác ba tên ngũ hành minh thành viên tay cũng thả tới trên đao. 4 tên anh hoa quỷ tại trước bàn ngồi xuống. Chủ tiệm, 4 vò rượu, 4 bát mì. Thanh Huyền bên cạnh sư ca Lý Mục nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Quả nhiên, con mẹ nó anh hoa quỷ nói tiếng Trung ngữ điệu, người không ra người quỷ không ra quỷ. 4 tên anh hoa quỷ nhỏ giọng đàm luận. Phía trước liền là Tinh Vũ Loan, đội trưởng để chúng ta đều đi Tinh Vũ Loan tập hợp đến cùng làm cái gì? Nghe nói Tinh Vũ Loan long tâm tự bách quỷ dạ hành, khả năng có cái siêu cấp lớn linh cảnh, cất giấu cực kỳ lợi hại pháp khí. Lý Mục lặng lẽ úp sấp Thanh Huyền bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Sư muội có nghe hay không? Anh hoa quỷ cũng xuyên qua tới. Còn mẹ nó muốn đoạt long tâm tự đồ vật. Ngươi nói làm thế nào? Còn có thể làm sao? Ta ở niên đại đó, có thể bị đám súc sinh này bắt nạt hung ác. Thanh Huyền cầm trong tay ly rượu quăng ra. Lạnh lùng phun ra một chữ. Làm. Thanh Huyền vù đứng dậy, hai tay nắm ô kim đao trực tiếp chém ra. Hưu ê, một đạo dài 5 mét đao khí chém thẳng vào mà ra. Bốn tên anh hoa quỷ bị đánh văng ra, ngồi xuống bàn bột một tiếng bị đánh đến vỡ nát. Anh hoa quỷ tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lui mấy bước lớn tiếng nói, ê làm gì? Chúng ta khi nào đắc tội qua các ngươi? Lão tử liền là nhìn ngươi khó chịu. Lý Mục nắm lấy một thanh đại khảm đao thẳng tắp lao đến. Anh hoa quỷ đi chết. Bốn tên ngũ hành minh thành viên lập tức dứt tới. Bốn tên anh hoa quỷ cũng nhộn nhịp rút vũ khí ra ứng chiến. Vẹn vẹn nháy mắt. Song phương tại đào hoa ổ bên cạnh lầy lội vườn đào hòa mình. Tần Minh tại đào nguyên khách sạn lầu 3 số 7 gian phòng, tìm được A Như đệ đệ A Mộc. Hắn đem A Mộc sợi dây trên người cắt đứt. Là tỷ tỷ của ngươi để cho ta tới cứu ngươi. A Mộc liên tục đập mười mấy đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Không cần cảm ơn, ngươi đi Tinh Vũ Loan Phong Nguyệt Tửu Lâu tìm tỷ tỷ ngươi đi A. Cảm ơn ân công, cảm ơn. Tần Minh cùng sư phụ Vân Thủy giao xuống tới khách sạn lầu 1. Hắn ngửi lấy cái này đào hoa nhưỡng thực tế không tệ. Sư phụ, cái này đào hoa nhưỡng rất thơm, ta đi mua một ít. Chưởng quỷ, rượu này bao nhiêu tiền? Đây là bổn trấn tốt nhất đào hoa nhưỡng, một vò 10 lượng bạc. Vân Thủy giao hơi nhíu nhíu mày nói tiếp, ghê túy tiên nhưỡng một vò mới bán 3 lượng bạc, cái này đào hoa nhưỡng đắt như thế. Vị tiên tử này, đào hoa nhưỡng sản xuất 10 phần gian nan, cũng liền hoa đào này nở rộ thời gian mới có bán. Ngài nhìn, đều bán còn lại 10 đàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.